Nữ hoàng Ai Cập tập 76, tìm hoàng phi yêu quý. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng nghĩ, đáng nghi quá, đã lục soát cả những nơi hoang vắng, sao không hề thấy tin tức gì về Carol thế? Chúng ta đã tìm đến nhiều ốc đảo quanh đây, hướng nào cũng phái người đi tìm, nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Khu vực này nằm dưới quyền cai quản của mình, nhưng rốt cuộc Carol đã bị đưa đi đâu? Tướng quân Minie nói, thưa hoàng thượng, thần chuẩn bị triển khai lục soát toàn diện. Như vậy bọn Hittite không có cơ hội đưa hoàng phi ra khỏi khu vực của chúng ta, chắc chúng đang ẩn nấp đâu đây để chờ cơ hội trốn đi. Hoàng đế Memphis vội vã nói, Minie, hãy đến một ốc đảo khác tìm kiếm đi, mọi người chuẩn bị xuất phát nào. Trong khi đó, đoàn đưa dâu của quân lính Hittite vẫn tổ chức rình rang. Người dân ai thấy đều trầm trồ, chà, đội đưa dâu này xa hoa thật. Nhất định cô dâu sẽ vui lắm đây, có nhiều của hồi môn quá, không biết là gã đi đâu nhỉ. Tên tướng quân Hittite quan sát và nghĩ, là binh lính Ai Cập, chúng đã tìm đến đây, chúng đông quá. Quân lính Ai Cập nói, tướng quân, truy binh đang điều tra khắp nơi. Tên tướng quân nói, chúng ta đừng quá căng thẳng, cứ bình tĩnh mà đi như một đoàn thương nhân đưa dâu vậy. Chỉ cần đi ra khỏi con đường này, qua một ốc đảo, đi thẳng đến sa mạc Syria thì đỡ lo hơn. Đoàn đưa dâu đi đến đâu, ai nấy đều phải trầm trồ, đẹp quá, thật lộng lẫy. Những bé trai nhìn thấy thì nói, sau này lớn lên, tớ cũng phải lấy một cô dâu thật xinh đẹp. Tên tướng quân Hittite nghĩ, còn một chút nữa thôi, còn một đoạn nữa sẽ thoát khỏi khu vực kiểm soát của Ai Cập. Cố lên nào, phía trước là sa mạc Syria. Carol vẫn gọi, Memphis. Người hầu ở bên cạnh Carol lo lắng, à Hoàng Phi sắp tỉnh lại rồi. Quân Hittite nói, binh sĩ của Ai Cập. Quân lính Ai Cập nói, đoàn người nào đi qua đây cũng phải xếp hàng đi. Những người dân nói với nhau, có cần phải tra xét kỹ thế không nhỉ, chỉ có một chút hàng hóa thôi mà. Tôi nghe nói là có binh sĩ Hittite trà trộn vào trong nước. Hình như bọn chúng làm chuyện gì đó rất quá đáng. Thảo nào mà bị kiểm tra nghiêm ngặt như vậy. Phiền phức thật đấy, nhưng có giấy thông hành là được rồi. Quân lính Hittite nói, có nhân vật nào khả nghi không, kiểm tra từng người một. Bỏ mạng che mặt ra, nè, trong lòng là cái gì? Người dân nói, bộ không thấy sao, đây chỉ là con thỏ thôi mà. Quân lính Ai Cập nói, dừng lại, chúng tôi cần phải kiểm tra những người đi qua đây. Đoàn người Hittite nói, tôi là thương nhân, chúng tôi đưa dâu. Bọn tôi đang đưa cô dâu về nhà chồng, chúng tôi là đội nhạc đưa dâu đấy. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì nói, ơ, ra là đội đưa dâu. Tên tướng quân Hittite nghĩ, binh sĩ Ai Cập ơi, bất luận thế nào, chúng tôi cũng phải vượt qua ải này. Quân Hittite lo lắng nói, tướng quân. Tướng quân Hittite nói, suỵt, bình tĩnh nào. Quân lính Ai Cập nói, tất cả xuống cho chúng tôi kiểm tra. Mọi người trong kiệu cô dâu nói, mọi người chuẩn bị, cả đội đang dừng lại, binh sĩ Ai Cập đang kiểm tra. Tên tướng quân của Hittite đi tới, cung kính nói với binh sĩ Ai Cập. Đây là các quan trấn thủ phải không ạ? Thật vất vả cho các ngài quá. Tôi là thương nhân, lần này tôi gả con gái. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì nói, thì ra là thế. Tên tướng quân của Hittite cung kính nói tiếp. Tôi đang trên đường đưa con gái về nhà chồng ở Syria. Là một người cha, tôi muốn đích thân đưa con gái về tận nơi mới thấy yên tâm được. Giấy chứng nhận thông hành của tôi đây ạ. Quân lính Ai Cập xem giấy thông hành và nói, ờ. Tên tướng quân của Hittite nói tiếp. Phía sau là số hồi môn tôi mang theo cho con gái, làm phiền đại nhân kiểm tra thử. Quân lính Ai Cập kiểm tra giấy thông hành và nói, giấy thông hành này không có vấn đề gì, được rồi, ta biết rồi. Khi đó, người hầu ở trên kiệu ngó ra và nói, cha ơi, xảy ra chuyện gì mà các anh phải đứng kiểm tra vất vả thế? Quân lính Ai Cập nhìn cô gái và nói, ồ, đây là cô dâu ư. Tên tướng quân của Hittite nói với binh lính Ai Cập, nó là con gái tôi đấy, sắp về nhà chồng rồi. Quân lính Ai Cập cười và nói, chúc mừng nha, không biết chàng rể nào mà tốt phước đến vậy. Đoàn người của ông có thể đi được rồi đấy. Tên tướng quân của Hittite nghe vậy thì nói, vô cùng cảm tạ đại nhân, vậy chúng tôi đi nhé. Ngay lúc đó, đoàn quân của hoàng đế Memphis phi ngựa đi tới. Quân lính Ai Cập hô vang, là hoàng thượng Memphis đến rồi. Tên tướng quân của Hittite hốt hoảng nói, đến rồi ư. Tên tướng quân của Hittite vội vàng ra lệnh, xuất phát. Hoàng đế Memphis nhìn theo và hỏi Minie, gì thế kia, Minie? Tướng quân Minie nhìn theo và đáp, Ồ, đó là đoàn người đưa dâu. Hoàng đế Memphis nhìn theo và nghĩ, đoàn người đưa dâu à? Hoàng đế Memphis hỏi quân lính, rốt cuộc có thấy binh sĩ Hittite đáng nghi nào đi qua đây không? Caron ở trong kiệu nghe thấy thì kêu lên, a, cứu em Memphis. Người hầu ở bên cạnh vội vàng bịt miệng Caron lại. Người hầu vừa bịt miệng Caron vừa nói, Hoàng phi, xin người đừng tỉnh vào lúc này, tuyệt đối không được để lộ sơ hở gì. Đoàn đưa dâu hô vang, đây là đội đưa dâu, chúng ta hãy thổi kèn đi nào. Hoàng đế Memphis nhìn theo đoàn đưa dâu và có một cảm giác rất lạ. Quân lính nói, cô dâu được đưa đến Syria. Hoàng đế Memphis nghĩ, đội đưa dâu này đến Syria à? Tên tướng quân Hittite vừa đi vừa lo lắng nghĩ, Hoàng đế xin đừng để ý đến chúng ta. Đoàn đưa dâu của Hittite từ từ di chuyển ra khỏi Ai Cập. Khi đó, ở Hittite, hoàng tử Izumin đang mong chờ Caron từng ngày. Hoàng phi yêu dấu của ta, nàng sắp trở về bên cạnh ta rồi. Kế hoạch của tướng quân đã thành công, hoàng phi yêu quý của ta, hiện giờ nàng đang từng bước trở về bên cạnh ta. Ôi, nữ thần của lòng ta, chỉ cần nghĩ đến nàng thì vết thương của ta cũng không còn đau đớn nữa. Ta dùng cả tính mạng này để yêu nàng sắp trở về bên cạnh ta rồi, nàng sẽ mặc y phục tân nương truyền thống của dân tộc Hittite, sẽ đến với đất nước Hittite của ta. Ta đang chuẩn bị ôm lấy nàng vào lòng, ta đợi nàng rất lâu rồi, cả người ta như đang bốc cháy đây, ta nhớ nàng lắm, ta sẽ đích thân đi đón cô dâu của mình. Hoàng tử Izumin nói, bà Mura, ta sẽ đích thân đi đón nàng. Lập tức xuất phát nào, ta không thể ngồi ở đây chờ được. Bà Mura nghe vậy thì hốt hoảng và lo lắng nói, ôi hoàng tử, người đang nói gì vậy? Các cung nữ nghe vậy thì hoảng hốt, ôi hoàng tử. Hoàng tử Izumin quả quyết, ta nói là ta sẽ đi đón hoàng phi của ta, mau chuẩn bị mọi thứ đi. Bà Mura nghe vậy thì hoảng hốt, ôi trời, hoàng tử. Ông đội trưởng quân Hittite hốt hoảng nói, kìa hoàng tử. Bà Mura sửng sốt nói với hoàng tử Izumin, người có biết mình đang nói gì không ạ? Thân thể người đang yếu lắm, hãy ở nhà nghỉ ngơi đi ạ. Đi đường xa sẽ rất nguy hiểm. Izumin nói, ông đội trưởng, mau chuẩn bị mọi thứ cho ta đi. Ông đội trưởng quân Hittite hoảng hốt và lo lắng nói, hoàng tử, chuyện đi đón hoàng phi cứ để cho tôi lo. Hoàng tử Izumin nói, các người phản đối cũng vô dụng thôi. Bà Mura vội vàng quỳ xuống nói với hoàng tử Izumin, hoàng tử, phải xin ý của quốc vương và hoàng hậu đã. Trên người của hoàng tử còn vết thương thì người phải nghỉ ngơi. Hoàng tử Izumin đã thay xong y phục và nói, đừng cản ta, bà Mura. Izumin nhớ tới hình ảnh của Caron và nói, ta muốn đi đón hoàng phi yêu dấu của mình, nàng sắp trở về bên cạnh ta không thể chờ lâu thêm được nữa, ta rất nhớ nàng. Bà Mura nghe vậy thì nói, nhưng hoàng tử. Izumin nói, đừng cản ta, Mura, ta không muốn đợi nữa, tâm trạng của ta hiện giờ như thế nào, chắc bà đã hiểu mà. Trong đời ta, người ta yêu nhất chỉ có nàng, ta phải đích thân đi đón nàng. Bà Mura nghe vậy thì phải nói, vậy trên đường đi, hoàng tử nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình. Người phải cho ngựa y đi theo nữa. Các cung nữ Hittite lo lắng nói, ôi hoàng tử. Hoàng tử Izumin ra lệnh, chuẩn bị ngựa đi. Bà Mura vô cùng lo lắng, nói với ông đội trưởng quân Hittite. Đội trưởng, ngài phải chăm sóc cho hoàng tử đấy. Ông đội trưởng quân Hittite nói với bà Mura. Bà Mura, hoàng tử đã muốn thế thì không ai cản được đâu, bà cứ yên tâm, giao cho chúng tôi đi. Izumin ra lệnh, ông đội trưởng, chuẩn bị xuất phát. Ông đội trưởng quân Hittite nói với Izumin, hoàng tử phải cho tôi đi sát bên cạnh để tiện chăm sóc cho ngài đấy. Hoàng tử đi đón hoàng phi thì không ai dám cản, nhưng ngài phải chú ý đến sức khỏe. Izumin nói, ừ. Hoàng tử Izumin và đoàn quân phóng ngựa ra cổng thành và nói, xuất phát. Quân lính Hittite thấy vậy thì nói, hoàng tử, ngài muốn đi ra ngoài ư? Hoàng tử Izumin đi tới biên giới Hittite và nghĩ, chỗ này thuộc biên giới Hittite. Trong lồng ngực ta, tim đập rất mạnh, hoàng phi hiện giờ đang ở đâu? Trong khi đó, hoàng đế Memphis nhìn theo đám đưa dâu và nghĩ, đám đưa dâu của người dân. Mọi người nói, cô dâu gả đến Syria, đoàn đưa dâu đang đi qua đó. Hoàng đế Memphis nhìn theo và nghĩ, nhưng ta có cảm giác rất đáng nghi. Quân lính Ai Cập báo, thưa hoàng thượng, cô dâu của đoàn thương nhân đó da đen xì, tóc cũng đen, hơn nữa trong tay họ có cầm giấy thông hành, thần đã xác định không có gì khả nghi cả, chính thần đã kiểm tra đấy ạ. Ngay khi đó, có quân lính Ai Cập chạy về báo, Thưa hoàng thượng, trong khu rừng phía trước có phát hiện thương nhân rất đáng nghi. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, cái gì, có người đáng nghi ư? Tướng quân Minie nghe vậy thì nói, sao cơ? Người lính Ai Cập nói, họ đang ở trong khu rừng phía trước ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, đang ở khu rừng phía trước ư? Tướng quân Minie nói, có thể họ đang giấu hoàng phi. Quân lính Ai Cập vội nói, thưa hoàng thượng, chúng ta mau đi thôi, nếu để chúng chạy thoát thì không hay đâu. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, các binh sĩ, mau chạy đến khu rừng phía trước. Tướng quân Minie nói, đừng để đoàn thương nhân đó chạy thoát, bao vây khu rừng lại. Tên tướng quân của Hy Tay To thở phào nhẹ nhõm, ôi, coi như đã qua được ải. Quân lính Hy Tay To nói, dạ tướng quân, xem ra chúng ta đã vượt qua ải rồi. Tên tướng quân của Hy Tay To quay lại nhìn và nói, binh sĩ Ai Cập hoàn toàn không phát hiện ra. Như vậy là chúng ta bình an, thoát khỏi địa phận Ai Cập. Tên tướng quân của Hy Tay To nói với quân lính, tốt lắm, bắt đầu từ giờ chúng ta sẽ thẳng tiến đến sa mạc Syria. Bây giờ thì chúng ta tức tốc lên đường đi. Quân lính Hy Tay To đáp, dạ tướng quân. Lần này thì Hoàng Phi đã ở trong tay chúng ta, phải mau chóng trở về đất nước Hy Tay To nào. Tên tướng quân của Hy Tay To vui mừng nói, ha ha, chúng ta lên đường nào. Tên tướng quân của Hy Tay To ngó vào trong kiệu và nói, tình hình Hoàng Phi thế nào rồi? Người hầu ngó ra và đáp, dạ, chúng tôi đã cho cô ấy uống thêm thuốc ngủ, nên giờ lại ngủ say rồi ạ. Xin ngài cứ an tâm, giao Hoàng Phi cho chúng tôi. Tên tướng quân của Hy Tay To nói, làm ơn đừng để Hoàng Phi tỉnh lại nữa đấy. Người hầu đáp, dạ biết ạ, bất luận thế nào chúng tôi cũng giao Hoàng Phi đến tận tay hoàng tử. Tướng quân, xin ngài cứ an tâm đi. Caron vẫn gọi trong cơn mê, Memphisư. Ở trong kiệu, cô dâu giả lúc nãy nói với người hầu, bây giờ chúng ta sẽ băng qua sa mạc rồi mới đến nước Hy Tay To. Tên tướng quân của Hy Tay To nói, xuất phát, tranh thủ thời gian lên đường đi nào. Chiếc kiệu lắc lư, Caron rơi xuống giường. Hai người ở trong kiệu kêu lên, oái, sao lắc dữ vậy? Cô dâu giả nhìn Caron và nói, ôi coi chừng. Người hầu nói, ôi, cả người Hoàng Phi rơi ra ngoài rồi. Hai người ở trong kiệu nói, oái, tiêu rồi, không thể để binh lính Ai Cập nhìn thấy được. Tên tướng quân của Hy Tay To nói, xin mọi người cẩn thận, đừng để xe lắc lư quá, nhớ chú ý đấy. Mọi người đáp, chúng tôi biết rồi, thưa tướng quân. Tên tướng quân của Hy Tay To lo lắng nói, nhanh lên nào, phải chi có thể bay từ Ai Cập về Hy Tay To cho nhanh. Phải băng qua Syria rồi mới đến Hy Tay To. Trong cơn mê, Caron vẫn gọi, Memphisư, cứu em, cứu em. Tướng quân Minie nói với quân lính Ai Cập, đoàn thương nhân đó nói không chừng là binh lính Hy Tay To cải trang đấy, phải bao vây khu rừng lại, không được để tên nào sống. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng, Caron, nàng đang ở đâu? Ở trong khu rừng, đoàn thương nhân vô cùng lo lắng nói, ông chủ, đã tìm ra giấy thông hành chưa? Trưởng đoàn thương nhân vừa tìm kiếm vừa lo lắng nói, ta đã tìm từ nãy đến giờ rồi đấy. Sao lại không có? Đoàn thương nhân nói, có mỗi tờ giấy mà tìm cả nửa buổi không xong. Trưởng đoàn thương nhân nói, ta nhớ mình cất kỹ lắm mà, sao tự dưng tìm hoài mà không thấy, tiêu rồi. Cả đoàn thương nhân lo lắng nói, làm sao đây, không có nó thì làm sao qua trạm được. Trưởng đoàn thương nhân nói, tôi cũng có muốn đâu, mọi người giúp tôi tìm đi. Khi đó, cáo con ở trong một chiếc túi, cố gắng cắn rách chiếc túi và chui ra. Đoàn thương nhân nói, tìm khắp rồi không thấy, có chết không cơ chứ? Cáo con đã thoát ra khỏi chiếc túi và nhìn thấy một vật có vẻ như là giấy thông hành. Cáo con vội vàng chạy đi. Nghe tiếng động, đoàn thương nhân hốt hoảng nói, ủa, chuyện gì thế? Ta cảm giác như có rất nhiều người đang tiến lại đây. Đoàn thương nhân nhìn và nói, trên tay người nào cũng có cầm kiếm, sao kỳ vậy nè? Người thương nhân vội vàng chạy tới nói với ông chủ ơi, họ đang tiến đến cho chúng ta đấy. Trưởng đoàn thương nhân nói, cậu nói cái gì, tại sao vậy? Người thương nhân hốt hoảng nói, họ cầm kiếm, tiến lại chỗ chúng ta, chuyện lớn rồi đây. Cáo con nhân cơ hội đó lại chạy trốn vào trong bụi cây. Người thương nhân hốt hoảng nói, quân đội có mang vũ khí tiến lại kìa. Quân Ai Cập cầm kiếm xông tới và nói, không được nhúc nhích, mấy người là binh sĩ Hy Tay To phải không? Lén lén lút lút trong rừng làm cái gì? Binh sĩ Hy Tay To không được động đậy. Đoàn thương nhân hốt hoảng kêu lên, oái. Cả đoàn thương nhân lo sợ vội vàng quỳ xuống. Trưởng đoàn thương nhân nói, không, không phải như vậy đâu, chúng tôi là thương nhân Syria. Chúng tôi đã ở đây nghỉ ngơi và tìm lại giấy thông hành đã mất. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì nói, sao, các ngươi là thương nhân Syria à, không phải binh sĩ Hy Tay To ư? Ngay lúc đó, một người thương nhân chạy tới và nói, "À, tìm thấy rồi, ông chủ ơi, giấy thông hành ở đây này." Trưởng đoàn thương nhân vội vàng cầm lấy giấy thông hành. Trưởng đoàn thương nhân đưa giấy thông hành cho binh lính Ai Cập và cung kính nói, "Dạ, đây thưa đại quan, xin ngài hãy kiểm tra, đây ạ." Quân lính Hittite kiểm tra và nói, "Ờ, thì ra là vậy, các ngươi không phải lính Hittite." "Được rồi, tôi đã kiểm tra, các ngươi mau sửa soạn hành lý rồi rời khỏi đây mau." Đoàn thương nhân vội đáp, "Cảm ơn đại quan nhiều lắm, này mau đi thôi, nhanh sửa soạn hành lý đi." Tướng quân Minie nhìn theo và nói, "Thương nhân Syria, đến giờ vẫn chưa có manh mối gì của Hoàng Phi cả, rốt cuộc chuyện này là sao?" Hoàng đế Memphisư tức tối nói, "Binh sĩ Hittite khốn kiếp, chúng bay dám qua mặt ta." Hoàng đế Memphisư nói với Minie, "Rốt cuộc thì Caron bị chúng mang đi đâu rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy manh mối gì? Mau kiểm tra xem còn chỗ nào mà chúng có thể trốn nữa không?" Tướng quân Minie đáp, "Dạ thưa hoàng thượng, bên Unasu cũng không có manh mối gì hết." Hoàng đế Memphisư nói, "Minie, vậy chúng ta trở lại ốc đảo Yana đi. Sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm ở ốc đảo tiếp theo. Vừa nãy ta có cảm giác như Caron đang gọi mình." Cáo con nhìn thấy hoàng đế Memphisư thì gọi bằng ngôn ngữ của nó, "Hoàng thượng." Hoàng đế Memphisư nói, "Chúng ta xuất phát nào, nhanh lên." Đám binh lính Hittite khốn kiếp, không biết chúng đã dùng cách gì để che giấu Caron. Cáo con thấy vậy thì vội chạy theo. Hoàng đế Memphisư tức tối nghĩ đến Izumin. "Hoàng tử Izumin dám phái thuộc hạ xâm nhập lãnh địa của ta, giả dạng người dân trà trộn vào hoàng cung bắt cóc hoàng phi của ta mang đi. Tên khốn đó đúng là si tình đến chấp mê bất ngộ, yêu đến mức này, lẽ nào còn âm mưu gì đây?" Hoàng đế Memphisư vô cùng thương nhớ Caron. Caron vừa đẹp vừa hiền dịu, là hoàng phi mà ta yêu nhất trên đời. Caron lại thông minh cơ trí, đúng là một hoàng phi quý giá nhất trên đời. Là đàn ông ai cũng muốn có cô ấy cả. Hoàng đế Memphisư nghĩ đến đó thì vô cùng lo lắng hét lên, "Caron, cuối cùng nàng đang ở đâu? Ai mang cho ta một chút manh mối gì đó đi." Hoàng đế Memphisư không hề biết hoàng tử Izumin đã từng dùng bùa để cùng hoàng phi Caron làm lễ ở điện thờ thành Troia. Cáo con dùng hết sức để chạy theo nhưng không kịp. Trên đường đi, cáo con bị chó sói đuổi theo. Cáo con vô cùng buồn rầu, lại nhớ tới nụ cười của Caron. Rồi cáo con lại cố sức băng qua sa mạc. Khi đó, tên tướng quân của Hittite nói, cuối cùng cũng đến vùng núi, binh sĩ Ai Cập thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể ngờ được. "Tốt lắm, đêm nay chúng ta dựng lều nghỉ ngơi ở đây." Binh sĩ Hittite vui vẻ đáp, "Dạ tướng quân, thật ra tôi cũng lo lắng ở chỗ này không biết kẻ địch có phát hiện ra chúng ta không nữa, chỗ núi non hiểm trở này chắc an toàn rồi." Tướng quân của Hittite nói, "Trời sắp tối rồi, đốt lửa lên đi." Quân sĩ Hittite đáp, "Dạ tướng quân." Hai người hầu ở trong kiệu nói với nhau, "Hay quá, chúng ta đang ở trong hẻm núi. Đây là lần đầu tiên tôi ở một nơi như thế này." Tướng quân của Hittite nói, "Được rồi, tối nay sẽ ở đây. Xung quanh có núi bao bọc nên binh sĩ Ai Cập có đuổi đến cũng không phải sợ." Quân sĩ Hittite đáp, "Dạ tướng quân." "Ở chỗ này thì mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi ạ." Quân sĩ Hittite nói với nhau, "Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mệt quá rồi. Chuẩn bị cơm tối đi, tôi nghĩ đêm nay mình có thể ngủ ngon rồi, tôi cũng thấy thế." Trong khi đó, Caron bắt đầu tỉnh lại. "À, sao mình thấy? Đây là đâu thế?" Caron ngồi dậy và nói, "Rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì thế?" Caron kéo rèm ra và nói, "Ơ, đây là, ở đây là đâu?" Bên ngoài có rất nhiều người, mấy người đó hình như không phải người Ai Cập. Caron cảm thấy choáng và nói, "Ôi, mình chóng mặt quá, không thể cử động nổi. Rốt cuộc mình, tại sao mình lại ở chỗ này?" Caron nhìn thấy y phục của mình thì hốt hoảng nói, "Đây là, y phục này là, a, mình nhớ rồi." Lúc đó bọn người Hittite đã nói, "Hoàng phi cao quý, hoàng phi sông Nin. Tôi là tướng quân Beru của Hittite, chúng tôi đến đây theo lệnh của hoàng tử Izumin bắt người về Hittite." Caron vô cùng hốt hoảng, vậy là mình đã bị họ đưa ra khỏi hoàng cung đến chỗ này. Vậy họ là những binh sĩ Hittite, Đây là đâu thế? Caron quan sát xung quanh và nói, xung quanh đều là vách đá treo leo, đường đi rất hẹp, ở đây là đâu? Không thể nấn ná ở đây thêm nữa, phải mau trốn thoát, phải nghĩ cách trốn thoát khỏi đây. Phải nhanh lên mới được. Ngay lúc đó, hai người hầu đem thức ăn tới và nói, "A, hoàng phi tỉnh lại rồi." Người kia hốt hoảng nói, "Sao?" Caron thấy vậy thì hốt hoảng kêu lên, "Á!" Hai người hầu nhìn Carol và nói, suýt chút nữa thì cô ấy trốn khỏi đây. Hoàng Phi, đừng hòng rời khỏi nơi đây. Một người giữ tay Carol lại, Carol kêu lên. Buông tay ra, thật vô lễ, ta đường đường là Hoàng Phi Ai Cập, buông tay ra đi. Quân sĩ Hy Tay To nghe vậy thì hốt hoảng nói, tiêu rồi tướng quân, Hoàng Phi Sông Ninh đã tỉnh lại. Tên tướng quân Peru của Hy Tay To hốt hoảng nói, cái gì, Hoàng Phi Sông Ninh đã tỉnh lại rồi ư, thuốc đã hết tác dụng à. Tướng quân Peru của Hy Tay To đi tới và nói, đã vậy thì tránh ra hết đi, ta sẽ đích thân nói rõ cho Hoàng Phi biết luôn. Tướng quân Peru của Hy Tay To quỳ xuống và nói, Hoàng Phi Sông Ninh, tôi là tướng quân của nước Hy Tay To, Hoàng Phi xin được thỉnh an người. Carol nghe vậy thì ngạc nhiên, ông là. Tên tướng quân của Hy Tay To nói tiếp, chúng tôi đón Hoàng Phi về Hy Tay To. Carol nhìn tên tướng quân Peru của Hy Tay To và nhớ lại lúc ở thành Choya. Lúc đó hắn đã nói với quốc vương Hy Tay To, quốc vương xin ngài hãy mau rời khỏi đây. Lúc đó quốc vương Hy Tay To tức tối nói, ghét thật, tên Memphis đáng chết, hại ta phải rút lui khỏi Choya. Carol nhớ lại, ông ta là tướng quân bên cạnh quốc vương Hy Tay To trong trận chiến ở thành Choya. Carol nhớ lại, lúc đó quốc vương Hy Tay To đã nói, ta không thể nhường cho hoàng tử, ta cũng muốn có Hoàng Phi Sông Ninh. Carol sợ hãi và hốt hoảng nói, ông là vị tướng quân đi theo ông vua dâm tặc đó, lẽ nào Hy Tay To muốn? Tên tướng quân Peru của Hy Tay To nói, đây là nhiệm vụ bí mật mà hoàng tử đã giao cho chúng tôi, phải đưa Hoàng Phi trở về bên cạnh hoàng tử. Carol nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt, hả? Tên tướng quân Peru của Hy Tay To vẫn nói, vùng núi này cách xa lãnh địa của Ai Cập rồi, đến ngày mai chúng ta sẽ từ đây đi đến sa mạc Syria. Carol hoảng hốt nói, sao lại có thể như vậy được, ta là hoàng phi của hoàng đế Memphis. Không chỉ hoàng tử Izumin mà bất cứ một ông vua của nước nào cũng đều biết chuyện này. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta? Tại sao lại bắt ta làm những chuyện không có đạo lý như vậy? Tên tướng quân Peru của Hy Tay To nói, Hoàng Phi Sông Ninh, hoàng tử chúng tôi vô cùng yêu người. Carol kêu lên, tôi là hoàng phi của hoàng đế Memphis, tôi phải trở về Ai Cập. Hai người hầu tới giữ Carol lại và nói, Hoàng Phi, xin hãy quay về lều của mình đi ạ. Carol kêu lên, ta không đi, buông tay ta ra. Tướng quân Peru nói, hoàng tử đang bị thương nặng, nhưng ngài vẫn luôn nhớ mong Hoàng Phi. Carol sửng sốt nói, tại sao hoàng tử lại cố chấp như vậy? Tại sao cứ phải ép một người con gái đã có chồng chứ? Tướng quân Peru của Hy Tay To nói, Hoàng Phi là người đích thân hoàng tử anh minh của đất nước Hy Tay To lựa chọn. Bất cứ ai cũng thấy đó là điều đáng ngưỡng mộ và hạnh phúc. Carol kêu lên, ta không cần, ta chỉ muốn trở về Ai Cập thân yêu, ta thấy hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của họ. Tên tướng quân Peru của Hy Tay To nói, Hoàng Phi, xin người đừng ép chúng tôi, nếu người cứ như vậy thì chúng tôi sẽ phải dùng đến thủ đoạn. Carol sửng sốt, sao cơ? Tên tướng quân Peru nói với quân lính, mang thứ đó ra đây. Carol hoảng hốt nói, cái gì, các ngươi muốn làm gì? Tướng quân Peru của Hy Tay To nói với Carol, Hoàng Phi, người hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi về Hy Tay To đi. Còn nữa, người hãy uống thêm thuốc ngủ, đợi đến lúc người tỉnh lại thì người đang ở trong vòng tay của hoàng tử. Carol hoảng hốt, cái gì? Peru lạnh lùng nói với Carol, không biết người muốn chọn cách nào đây? Peru cầm ly thuốc ngủ lên và nói, Hoàng Phi. Carol hốt hoảng nói, ta không uống. Peru lạnh lùng nói với Carol, người không có quyền quyết định, chúng tôi buộc phải bắt người uống nó. Hoàng Phi, hãy ngủ một giấc thật say đi. Hai người hầu vẫn giữ chặt tay Hoàng Phi Carol. Carol kêu lên, buông ta ra, ta không uống. Tại sao hoàng tử Izumin lại làm như vậy với ta chứ? Ta không uống, ta không uống. Các ngươi dám đối xử với ta như thế, ép ta về Hy Tay To, bị ổi thật, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu. Peru cung kính nói, nếu Hoàng Phi đã bằng lòng đi theo chúng tôi, thì tất cả binh sĩ sẽ đối xử một cách tôn kính với Hoàng Phi. Hai người hầu nói, mời Hoàng Phi, xin người hãy vào trong. Carol nghĩ, bây giờ không thể manh động, cần phải cân nhắc trước khi hành động. Peru nói với quân lính Hy Tay To, nghe đây, phải canh gác thật chặt chẽ. Quân lính Hy Tay To đáp, dạ tướng quân. Peru nói, ngày mai sẽ lên đường, thay phiên nhau canh gác đấy. Peru nghĩ, coi như mọi việc đã ổn thỏa, kế hoạch đúng như hoàng tử suy tính. Hoàng tử, chúng tôi sắp đưa Hoàng Phi về bên cạnh người đây. Carol vô cùng lo lắng và thầm gọi, Memphis, chàng đang ở đâu? Em đang ở đây, chàng có biết không? Người dân Ai Cập ơi! Bây giờ bên cạnh ta không có ai giúp đỡ, muốn làm gì cũng không được. Ta thật không ngờ hoàng tử Izumin lại làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy, thật không dám tin. Memphisu ơi, hãy mau nghĩ cách cứu em đi. Nếu Caron biết chuyện Minosu của Minoa từng đánh thuốc mê mình và lén lút cưới Caron ở tại Minoa thì không biết sẽ như thế nào. Tướng quân Beru nhớ lại lời của quốc vương Hitaito. Tướng quân Beru nhất định lần này phải cướp cho được hoàng phi Somnin, như vậy mới giáng một đòn đả kích nặng nề với Memphisu. Beru nghĩ, quốc vương, mọi chuyện đều đúng như kế hoạch, tiến hành rất thuận lợi. Quốc vương Hitaito đã nói, kế hoạch tấn công Troya thất bại đều tại tên hoàng đế Memphisu đáng ghét đó. Lúc đó Beru đã nói, đã như vậy thì quốc vương phải để hoàng tử và hoàng phi kết hôn. Hai người họ trở thành vợ chồng chính thức. Lúc đó quốc vương Hitaito đã đồng tình nói, tướng quân cứ theo kế hoạch mà làm đi. Beru đã đáp, dạ thưa quốc vương, cứ giao cho thần ạ. Lúc đó hoàng hậu Hitaito đã nói, phải giúp mối tình của hoàng tử thành hiện thực. Con gái nữ thần Somnin sẽ là vương phi của hoàng tử, người tương lai sẽ thừa kế quốc vương Hitaito. Như vậy thì Ai Cập sẽ phải lung lay thôi. Như vậy Ai Cập sẽ thuộc về tay chúng ta. Peru nghĩ, đúng như hoàng hậu nói, con gái nữ thần Somnin sẽ trở thành vương phi của hoàng tử Izumin, người kế thừa tương lai của Hitaito. Có được hoàng phi Somnin, đất nước Hitaito càng thêm hùng mạnh. Caron nằm và nghĩ, ngay cả đi ngủ cũng bị giám sát, cứ như vậy thì mình biết làm thế nào đây? Nếu chống cự quá thì sẽ bị uống thuốc mê. Tên tướng quân đó luôn đề phòng mình, không biết lúc nào thì mình sẽ phải gặp vị hoàng tử bị ổi đó. Bây giờ mình phải làm sao đây? Phải làm thế nào đây? Teti không có ở đây. Ruka cũng không có ở đây. Bây giờ mình chỉ có một mình, nên làm thế nào đây? Ở đây là đâu? Ở đây là vùng núi đá. Caron nhớ ra, có phải là vùng núi Idamu, chỗ đó không phải là con đường núi dẫn đến di chỉ Betale. Thành phố đó đã bị biến mất, vậy đây chính là Betale. Phải làm cách gì đó để trốn đi. Memphisu, mau đến cứu em. Hoàng tử Izumin đang từ Hitaito đến đây, còn em thì bị canh giữ chặt chẽ, không có cách nào để thông báo cho mọi người biết cả. Memphisu, hãy mau đến cứu em. Trong khi đó, Memphisu vẫn trên lưng ngựa và hỏi, đội trưởng Unasu có báo cáo gì không? Tướng quân Minie đáp, dạ thưa, đội trưởng Unasu vẫn chưa có tin tức gì ạ. Hoàng đế Memphisu lo lắng hỏi, ôi, ở thành Tasa cũng không có tin tức gì ư? Tướng quân Minie đáp, dạ, ngay cả bên thành Tan Sư cũng không có tin tức gì ạ. Hoàng đế Memphisu nói, dừng lại Minie. Hoàng đế Memphisu dừng lại, xuống ngựa và nói, tìm kiếm đến giờ mà vẫn không có tin tức gì về họ. Ta nghĩ đây là một kế hoạch khác của chúng. Chúng không thể đi trực tiếp về Hitaito mà cũng không thể đi xa hơn địa phận của chúng ta. Chỉ có hướng đông đi về phía sa mạc Syria. Tướng quân Minie nghe vậy thì sửng sốt nói, thưa hoàng thượng, lẽ nào bọn họ cố ý chọn một con đường mà chúng ta không bao giờ ngờ tới? Quân Ai Cập nghe vậy thì nói, cũng có thể là như vậy thưa hoàng thượng, chỗ đó là con đường giao thông dành cho các thương nhân buôn bán qua lại. Vậy là họ cải trang thành thương nhân rồi đi qua đó. Hoàng đế Memphisu suy nghĩ và nói, không đúng, thương nhân cũng rất dễ bị nghi ngờ, cảm giác có gì đó không ổn. Hoàng đế Memphisu suy nghĩ và nói, mọi người không được khinh suất, toàn bộ chuyện này là một âm mưu cao thâm. Bắt cóc hoàng phi của ta là muốn gì đây? Tướng quân Minie lo lắng, hoàng phi Somnin của chúng ta. Quân Ai Cập nói, thưa hoàng thượng, bất luận như thế nào chúng ta cũng không để họ trở về nước. Chúng ta mau lên đường đi ạ. Hoàng đế Memphisu nói, phải, lên đường thôi, nhất định phải tìm ra Caron. Không được để chúng đưa nàng về Hitaito. Hoàng đế Memphisu lên ngựa và nói, từ bây giờ chia binh ra làm hai ngã. Một đội đi về Jana ở hướng nam, một đội đi về hướng biển chết. Quân Ai Cập nói, vậy chúng thần sẽ đi hướng nam. Hoàng đế Memphisu nói, nhớ phải giữ liên lạc thường xuyên. Quân Ai Cập đáp, chúng thần biết, thưa hoàng thượng. Hoàng đế Memphisu vô cùng lo lắng. Ôi, Caron của ta, ta nhất định sẽ đến cứu nàng. Nàng là mạng sống của ta, là tình yêu của ta, của đất nước Ai Cập. Caron ơi! Trong khi đó, hoàng tử Izumin đang trên đường đi đón Caron. Ông đội trưởng quân Hitaito lo lắng nói với Izumin, hoàng tử đừng cố gượng, đêm nay hãy dựng lều nghỉ ngơi tại đây đi. Izumin nói, được đội trưởng. Izumin vào lều nghỉ ngơi và nói, ôi quả nhiên là rất mệt. Ông đội trưởng lo lắng nói, để thần gọi ngự y đến cho ngài, thần sẽ đi nấu thuốc. Thay băng cho sạch nữa. Ngự y thay băng cho Izumin và nói, Đáng lý ngài không nên đi, thưa hoàng tử. Vết thương còn đau không ạ? Izumi nói, ồ, có một chút. Ngự y nói, còn một đoạn nữa mới đến biên giới Hitaito, xin ngài đừng gắng gượng, cứ đi từ từ thôi ạ. Izumin giơ cánh tay lên và nói, ồ, cánh tay của ta đang tê dại. Ông đội trưởng quân Hitaito đem thuốc tới và nói, có thuốc nóng rồi đây, thưa hoàng tử. Ông đội trưởng quân Hitaito lo lắng nhìn Izumin và nói, thần hiểu là ngài đang nôn nóng muốn gặp hoàng phi, tâm trạng của ngài tôi rất hiểu, nhưng ngài cũng cần phải nghĩ đến cơ thể của mình nữa. Izumin cầm ly thuốc lên uống và nói, đội trưởng, hoàng phi hiện đang ở đâu? Ông đội trưởng quân Hitaito đáp, theo như tin tức báo về, họ đã rời khỏi địa phận Ai Cập rồi ạ. Izumin nói, tướng quân, tôi đã quá quen với những chuyến đi xa. Đội trưởng quân Hitaito đáp, dạ, thần biết. Izumin nhớ lại và nói, phụng lệnh phụ vương, bắt đầu từ lúc còn nhỏ, ta đã đi du hành qua các nước. Khi lớn lên, ta thu thập tin tức, báo cáo lại cho phụ vương. Ông đội trưởng quân Hitaito nhìn Izumin và nói, dạ, cũng nhờ tin tức của ngài mà đất nước Hitaito mới có ngày được mở rộng như bây giờ. Ngài là một hoàng tử anh minh của chúng tôi. Izumin nhớ lại lúc nhỏ và nói, từ lúc nhỏ thầy ta từng dạy, hoàng tử, thế giới này rất rộng lớn, hãy đi ra ngoài đi. Trên thế giới này có lẽ có rất nhiều nơi có tuyết trắng, cũng có nhiều nơi có những cánh đồng xanh bao la. Lúc đó Izumin hào hứng nói, thầy ơi, cũng có rất nhiều quốc gia nổi trên biển và những sa mạc bao la vô cùng. Trong khi đó, về phía Caron, Caron không thể nào ngủ được. Caron nghĩ người bên ngoài đều đã đi ngủ, chỉ có một người canh giữ mình. Bây giờ là mấy giờ rồi? Ở đây là Betale cổ đại, muốn báo tin cho Memphis biết là điều không thể. Caron nhớ lại, a, Betale cổ đại, mình nhớ trong sách sử có ghi chép lại, đây là nơi mà người Nebata đã đặt chân đến. Như vậy là, mình nhớ là người Nebata ở vùng núi này. Họ như những con chim ưng đột kích những đoàn thương nhân hay những người đi lại, sau đó thì biến mất như một ngôi sao băng. Batale cổ đại trở thành một thành phố chết. Trong kinh Cựu Ước có viết một đoạn, nơi này núi cao hiểm trở, ta trèo lên chi bằng đợi các người bay xuống. Caron nghe thấy những âm thanh và nói, a, lẽ nào đây là người Nebata cổ đại? Người hầu nghe thấy thì nói với Caron, hoàng phi sông Nin, cô có muốn trốn nữa không? Cô đừng hòng chạy trốn, hoàng phi sông Nin à. Người hầu cầm tay Caron và nói, tôi nói thật cho cô biết, trời tối đen như mực thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Caron kêu lên, buông tay ta ra, ngươi thật vô lễ. Khi đó có một bóng đen nhẹ nhàng nhảy xuống, soạt. Caron nghĩ, lẽ nào là... Một người lạ kéo rèm và xuất hiện trước mặt Caron. Caron nhìn và nói, lẽ nào là người Nebata cổ đại, người Nebata đây ư? Người hầu kêu lên, oái, ngươi là ai, đứng đây từ lúc nào mà không lên tiếng vậy? Caron nghĩ, đây chính là người Nebata cổ đại đã biến mất mà sử sách đã ghi chép lại. Người hầu kêu lên, có người lạ. Người lạ mặt nhanh như chớp cầm dao cắm phập vào người hầu. Người lạ mặt bịt miệng Caron lại và nói, không được lên tiếng. Caron hoảng hốt, cô thị nữ đã bị hắn giết rồi. Người lạ mặt đem theo Caron. Caron nghĩ, hắn định làm gì mình thế? Hắn mang mình đi đâu? Tại sao mình hết bị binh sĩ Hitaito bắt giờ lại đến? Người lạ mặt đem theo Caron mà vẫn leo trèo nhanh như chớp. Caron hoảng hốt, oái, trời tối đen như vậy mà hắn có thể leo trèo dễ dàng như vậy ư? Người đàn ông này đúng là người Nebata cổ đại. Mình từng nghe nói người Nebata cư trú ở vùng núi Betale này để đột kích đoàn thương nhân lữ hành. Đây là dân tộc thần bí đã biến mất trong lịch sử. Họ như loài chim ưng chuyên đột kích thương nhân lữ hành rất tàn bạo. Trong kinh Cựu Ước có viết, người đứng từ trên mỏm núi đá cao kia ơi, nơi này núi cao hiểm trở, ta trèo lên chi bằng đợi ngươi bay xuống. Caron đã bị người lạ dùng khăn bịt miệng nên không thể kêu cứu. Caron thầm gọi, cứu tôi với, làm sao đây? Caron nghĩ bị binh sĩ Hitaito mang đi còn có hy vọng, mình không muốn bị người Nebata bắt đi, mình phải làm thế nào bây giờ? Người lạ đã bắt được Caron đem về xào huyệt và nói, hay lắm, mình đã bắt được cô dâu, xem ra là con nhà lắm của đây. Đoàn tùy tùng đi theo cô ấy đang ngủ say, ta giết sạch toàn bộ rồi cướp lấy của cải của họ. Caron lo lắng nghĩ, họ muốn làm gì ta? Toán lâu la nói, đúng thế, số hành lý họ mang theo rất phong phú, dạo này hiếm khi thấy được. Tên lạ mặt đó chính là người cầm đầu bọn cướp, tên tướng cướp. Tên tướng cướp nói với Lâu La, nhớ đừng phát ra tiếng, trước khi họ phát giác thì phải mau giết chết họ đi. Nhanh lên, cướp sạch số hành lý của họ. Tất cả đám Lâu La nói, dạ biết rồi. Rồi bọn chúng nhanh như chớp cùng đu dây xuống. Caro nhìn thấy vậy thì vô cùng sửng sốt. Trời, là thật, đúng như những gì trong kinh thánh đã viết, họ từ trên núi đá bay xuống. Lúc đó, quân Hy Tay To đã phát hiện, có đột kích. Caron quan sát và sửng sốt nghĩ, người Nebata tấn công những đoàn thương nhân lữ hành là thật. Họ từ trên núi đá bay xuống đột kích binh sĩ Hy Tay To. Đúng như trong sách viết, quân Hy Tay To kêu lên, có đạo tặc đột kích. Người Nebata hô lên, giết đi. Caron cố gắng kéo được khăn bịt miệng ra. Caron nhìn xuống và nói, tối quá, biết làm sao bây giờ. Bây giờ người Nebata đang đột kích binh sĩ Hy Tay To. Tên tướng cướp đã tới ở đằng sau Caron từ lúc nào? Trên đầu tên tướng cướp đội một bộ lông của con cáo. Tên tướng cướp nhìn Caron và nói, nè cô gái, cô đúng là người rất đặc biệt. Sao cô không kêu to lên, kêu người đến cứu đi chứ? Caron nghe vậy thì hốt hoảng, hả? Tên tướng cướp nhìn Caron và nói, trước đây cô gái nào bị ta bắt cũng đều kêu la ý ới. Tại sao cô không khóc? Caron nhìn tên tướng cướp và nghĩ, người đạo tặc Nebata. Tên tướng cướp kéo tay Caron và nói, lạ thật đấy, này hãy mau khóc đi chứ. Caron kêu lên, oái, đau quá. Caron kêu lên, đau quá, mau buông tay tôi ra, người Nebata kia, người thật quá vô lễ. Tên tướng cướp Nebata nghe vậy thì buông Caron ra. Caron nhớ ra, ôi, mình đã lỡ lời rồi, người đàn ông này là một tên đạo tặc Nebata. Tên đạo tặc Nebata sửng sốt nhìn Caron và nói, gì cơ, lạ thật, cô gái này không hề kêu khóc cầu xin tha. Mạnh mẽ thật, một cô gái hết sức đặc biệt. Này, cô từ đâu tới thế? Caron vô cùng lo lắng, ôi, mình đã lỡ lời, người đàn ông này có phát hiện ra mình là Hoàng Phi Ai Cập không? Chuyện mình bị người Hy Tay To bắt đến đây tuyệt đối không thể để cho họ biết. Hơn nữa có lớn tiếng cầu xin họ thì binh sĩ Hy Tay To ở dưới cũng không thể nghe thấy. Ôi, mình phải nghĩ cách trốn khỏi người đàn ông này. Ở dưới núi đá, tướng quân Peru của Hy Tay To kêu lên, mọi người, chúng ta đã bị đột kích. Quân Hy Tay To báo, thưa tướng quân, người của chúng ta đã bị giết rất nhiều. Bọn đạo tặc này đột kích chúng ta ngay trong đêm như loài ưng khuyển. Làm sao bây giờ thưa tướng quân? Chúng xuống từ trên mỏm núi đá. Peru nhìn lên vách núi đá, thì thấy một đoàn người đang từ vách núi đá nhảy xuống. Peru thấy vậy thì vô cùng sửng sốt kêu lên, oái, làm sao có thể nhảy từ trên mỏm núi đá cao xuống chứ? Không ngờ vùng núi này lại là hang ổ của đạo tặc. Peru hoảng hốt kêu lên, ghét thật, ta đã quá sơ ý nên mới bị chúng đột kích. Hãy phản kích, quyết phân thắng bại với chúng. Peru ra lệnh, mau đốt lửa lên đi. Mấy người đó chỉ quen hành động trong bóng tối thôi. Peru vội vàng đi tới lều của Caron và nói, mau giấu Hoàng Phi đi, đừng để rơi vào tay bọn chúng. Nếu để chúng biết đó là Hoàng Phi Ai Cập thì hỏng bét. Bọn đạo tặc Nebata hô vang, mau cướp hành lý đi. Quân Hy Tay To chạy tới báo với Peru, tướng quân, không xong rồi. Trong lều chỉ có thi thể của thị nữ bị giết chết, tìm khắp nơi cũng không thấy Hoàng Phi đâu. Peru nghe vậy thì hoảng hốt, sao, sao cơ, chuyện lớn rồi. Chúng đã bắt Hoàng Phi đi, chúng biết thân phận thật của Hoàng Phi rồi ư? Bọn đạo tặc Nebata hô lên, mau cướp lấy hành lý của chúng đi, có bao nhiêu vàng thì lấy hết. Đi chết đi, lũ thương nhân giàu có này. Peru vô cùng lo lắng nghĩ, không thể nào, chắc họ chưa biết thân phận thật của Hoàng Phi đâu, chắc là như vậy. Bọn đạo tặc Nebata nói, các ngươi chỉ là đoàn tùy tùng đưa rước cô dâu thôi, đừng cố chống cự nữa. Quân Hy Tay To chống lại và nói, đạo tặc đáng ghét. Peru nói với quân lính, mau đi tìm Hoàng Phi đi. Quân lính Hy Tay To kêu lên, Hoàng Phi. Lúc đó, Caro nhìn tên đạo tặc Nebata và nói, đạo tặc, không được tùy tiện đến gần ta. Caron dùng tay xua tên đạo tặc đi và nói, không được đến gần ta. Tên đạo tặc ngạc nhiên nhìn Caron và nói, sao cơ, cô gái này? Tên đạo tặc giữ chặt tay Caron, ấn Caron xuống và nói, yên lặng đi, từ nãy tới giờ cứ luôn miệng gọi ta là đạo tặc. Caron kêu lên, oái. Tên đạo tặc tức tối nói, còn đám thương nhân các ngươi thì không có chút liêm sỉ gì, chỉ giỏi xâm nhập lãnh địa của chúng ta thôi. Bọn Lâu La đã trở về và nói, tộc trưởng Katu. Thì ra tên đạo tặc chính là tộc trưởng Katu. Katu nói, đã cướp hết chưa? Bọn đạo tặc đáp, Bọn người này rất hiếm khi gặp. Chúng là thương nhân mà khỏe lắm. Kato nghe vậy thì nói, cái gì, chỉ có mấy tên thương nhân mà vẫn chưa giải quyết xong à? Tên đạo tặc đáp, dạ, nhưng mấy người này thật sự mạnh lắm. Vậy cô gái chúng ta vừa bắt có cần bắt đi không? Kato quay sang nhìn Carol và nghĩ, Kato nói, vùng núi này treo leo hiểm trở, cô ta chạy không thoát đâu. Sớm muộn gì cô ta cũng gọi người đến cứu. Kato cầm dây nhảy xuống và nói, nào, chúng ta giết sạch bọn chúng đi. Mọi người, nhanh lên nào. Carol nhìn thấy vậy thì nói, à, đi rồi, hay quá. Cơ hội tốt, phải mau trốn đi thôi. Nhân lúc người Hitaito và người Nebata đang đánh nhau, hai bên xông vào đánh nhau kịch liệt. Giết chúng đi, đạo tặc khốn kiếp. Carol thấy cảnh đó thì nói, ôi, đáng sợ quá. Chỗ này cao quá đi. Carol lo lắng và nhớ lại. Đúng rồi, mình nhớ trong sách có nói, vách núi ở nơi này cao khoảng 70 đến 100 thước. Trời ơi, làm sao bây giờ, mình không dám nhìn xuống dưới nữa. Carol quan sát và nói, nhưng hình như là có thể trèo xuống dưới. Không biết mình có làm được hay không, nhưng chỉ cần rời khỏi đây thì tốt rồi. Muốn trốn đi thì chỉ có nhân lúc này thôi, phải dũng cảm lên nào. Mình muốn trở về Ai Cập, mình muốn trở về bên cạnh Memphisư. Memphisư chắc cũng đang rất lo lắng cho mình, anh ấy đang chạy đôn chạy đáo tìm mình đây. Ôi Memphisư, mình muốn về nhà, nhất định mình phải tìm cách trở về bên cạnh Memphisư, dũng cảm lên nào. Carol nhìn xuống và lo lắng, nhưng lỡ như rơi xuống đó thì chết chắc. Memphisư, mình có thể thử mà, vì vậy Memphisư, anh phải giúp em, anh mau tìm đến chỗ em đi, nhanh lên đến cứu em đi. Carol quyết định liều mình đu dây xuống. May mà trời tối đen, Memphisư, nhất định em phải trở về bên cạnh anh. Chân em đứng không vững nữa, nhanh lên nào Memphisư. Trong khi đó, hoàng đế Memphisư vẫn đang trên hành trình tìm kiếm Carol. Hoàng đế Memphisư nói với quân lính, nhanh lên, đi thẳng đến biển chết. Hoàng đế Memphisư lo lắng gọi, Carol. Hoàng đế Memphisư nói, chuyện này là sao đây, đến giờ cũng không thấy một dấu vết nào cho thấy bọn Hitaito có đi qua. Minue, tại sao đến giờ vẫn chưa phát hiện thấy một nhân vật đáng nghi nào thế? Quân Ai Cập nói, hoàng thượng, có khi nào họ đã đi một con đường nào khác nữa không? Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng nói, ôi, lòng ta nóng như lửa đốt, tim thì đập mạnh, Carol của ta. Mọi người có để ý thấy đoàn thương nhân đưa dâu không? Tướng quân Minie nói, có lẽ nào, để cho an tâm, chúng ta phải xác định lại. Đi lệch về hướng đông một tí thì là con đường chuyên dành cho thương nhân. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng gọi, Carol của ta, rốt cuộc nàng đang ở đâu? Trong khi đó, chú cáo con vẫn tiếp tục chạy trong sa mạc. Khi kiệt sức, cáo con lại nhớ tới hình ảnh của Carol, rồi lại cố hết sức chạy tiếp trong sa mạc. Trong khi đó, Carol đang leo xuống vách đá, ôi, cao quá. Trong khi đó, ở bên dưới, người Nebata hô lên, mau cứu hết đi. Quân Hitaito hô lên, đánh chết lũ đạo tặc này đi. Lũ đạo tặc khốn kiếp, mất thời gian quá. Carol cố gắng vừa đu dây vừa leo xuống và nói, phải tranh thủ thời gian bám vào rìa đá từ từ trèo xuống, đừng để người bên dưới phát hiện ra. Ta phải bình tĩnh nào, phải cẩn thận đừng để bị phát hiện. Ôi, mình không dám nhìn xuống phía dưới nữa. Carol nghe tiếng đánh nhau mãnh liệt, Carol kêu lên, ôi sợ quá đi, ai cứu tôi với. Carol chợt nghĩ, nếu mà kêu lên là bị phát hiện ra ngay. Kato vừa chiến đấu vừa nói, lũ thương nhân đáng ghét này dám tùy tiện chạy đến chỗ ta. Quân Hitaito báo với tướng quân Beru. Tướng quân, người của bọn chúng rất nhiều. Hơn nữa, chúng lại quá quen việc chiến đấu trong đêm tối. Chúng ta phải làm sao đây? Tướng quân, nếu cứ tiếp tục giao chiến như vậy, binh sĩ của ta sẽ chết hết. Tạm thời chúng ta rút lui trước đi ạ. Beru nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì? Quân Hitaito nói, tướng quân, mau quyết định đi. Beru nghe vậy thì sửng sốt nói, ngươi nói sao? Như vậy là bỏ lại Hoàng Phi. Ta không thể làm như vậy được. Quân Hitaito nói, nhưng chúng ta sắp tiêu đến nơi rồi. Trước khi bị chúng giết sạch, chúng ta hãy mau rút khỏi đây đi. Đợi khi đến sa mạc Syria gặp tướng quân thì chúng ta mới nghĩ cách cứu Hoàng Phi sau. Tướng quân của Hitaito nói, không ngờ lại xảy ra một việc đáng tiếc như vậy. Tên tướng quân của Hitaito nói, rút lui, chúng ta thật có lỗi với Hoàng tử. Carol thầm nhủ, một chút nữa thôi, tay mình trơn quá, không khéo thì rơi xuống mất. Carol hoảng hốt, Cứu tôi với, cứu tôi với, tay mình không thể bám được. Dây thừng mà người Nebata sử dụng, tại sao lại trơn như vậy? Caron thầm gọi, Memphisư, cứu em với, Memphisư. Caron không thể giữ được và tuột tay rơi xuống là chết chắc, cứu tôi với, cứu tôi với. Caron hốt hoảng, nếu rơi xuống là mình sẽ chết chắc. Trong khi đó, hoàng đế Memphisư vẫn gọi, Caron, rốt cuộc nàng đang ở đâu, Caron. Caron hoảng loạn, chết rồi, cứu tôi với. Khi đó, Caron nghe thấy tiếng của mẹ, Caron, con đang ở đâu? Mẹ, anh Ryan, anh Rode, mọi người đều đang tìm con. Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, trong đầu Caron xuất hiện hình ảnh của người nhà ở thế kỷ 21, tiếng nói vang lên. Ở thế giới cổ đại, một dân tộc biến mất trên bản đồ lịch sử, thành phố của người Nebata. Mẹ của Caron kêu lên, Caron, Caron, con đang ở đâu? Mẹ và các anh đang tìm con khắp nơi. Khi đó, ở thế kỷ 21, mẹ của Caron bừng tỉnh, Caron. Bà Marie đi vào và nói, bà chủ. Bà Rido hốt hoảng nói, tôi nằm mơ thấy Caron, Caron đang kêu tôi đến cứu nó. Tôi sắp nắm được tay Caron. Bà Marie nghe vậy thì hoảng hốt, bà chủ, bà làm sao thế? Cậu Ryan, bà chủ. Ryan vội vàng chạy tới bên mẹ và nói, mẹ sao thế ạ? Bà Marie lo lắng, ôi bà chủ. Bà Rido khóc và nói, mẹ nằm mơ thấy Caron, Caron kêu cứu với mẹ. Mẹ sắp nắm được tay Caron, mẹ sắp ôm được nó vào lòng. Bà Rido ôm Ryan khóc và nói, mẹ nghĩ Caron đang gặp nguy hiểm. Mẹ làm mẹ mà lại không giúp gì được cho nó. Ryan nói, bấy lâu tìm không được em, trong lòng con cũng thấy rất bất an, con bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Bà Rido vẫn khóc và nói, Ryan, con hãy mau tìm em nó về đi. Ryan đặt mẹ lên giường nằm nghỉ và nói, mẹ, con sẽ cố gắng tìm cho được Caron. Mẹ yên tâm, Caron sẽ bình an trở về nhà mà. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Bà Rido vẫn khóc và gọi, Caron. Bà Marie đem thuốc tới và nói, bà chủ, hãy uống thuốc đi ạ. Ryan đi ra ngoài lan can, cầm theo món trang sức trên tóc Caron và nói, Caron, giờ em đang ở đâu? Nhất định anh phải tìm cho được em. Anh nhất định phải tìm được em, Caron ạ. Đây là một món trang sức thời cổ đại mà các nhà khảo cổ học nói. Ryan nhớ lại lúc gặp Caron lần trước ở trên biển. Tại sao lại phát hiện ra nó ở dưới biển vậy? Chuyện này là sao? Rode chạy ra và nói, anh Ryan, giáo sư Rao gọi điện tìm anh. Trong điện thoại, giáo sư Rao nói, lâu rồi không gặp cậu, Ryan, cậu có thể ghé qua phòng nghiên cứu của tôi một lát được không? Chúng tôi vừa mới khai quật được một bức tượng. Tôi nghĩ nó có liên quan đến chuyện hiện giờ Caron đang ở đâu. Còn có cô gái trong bức tranh nữa. Mọi người nói người trong tranh rất giống Caron. Ryan nghe vậy thì sửng sốt nói, thầy nói sao ạ? Trong khi đó, ở thế giới 3.000 năm trước, những đạo tặc Nebata nói, lũ thương nhân đó chắc không ngờ bị đột kích từ trên cao đâu, tự nhiên chui đầu vô lưới mới chết chứ. Đây là địa bàn của tộc trưởng Katu mà. Về tới xào huyệt, Katu nói, thế nào, hôm nay có thứ gì quý giá không? Nhóm đạo tặc Nebata nói, oa, tộc trưởng à, không biết cô dâu được gả cho nhà ai nhỉ? Ôi, sáng lóa cả mắt, nhìn đây, vàng nguyên chất đấy nhé. May mà cô dâu chưa bị té chết, cô ta rất đẹp, nhất định là rất đáng giá. Người Nebata chúng ta leo núi như đi bộ, hệt như những con chim ưng nhanh nhẹn. Caron bắt đầu tỉnh lại, cả người mình đau ê ẩm. Là mẹ, mẹ hình như đang gọi tên mình, con nghe thấy rồi, mẹ đang rất lo lắng cho con. Caron tỉnh lại và hoảng hốt, hình như suýt chút nữa mình đã té từ trên vách đá xuống, mình vẫn chưa chết. Mình tưởng mình chết chắc rồi chứ, lúc đó mình đã mất đi ý thức, thì hình như là... Không ngờ mình vẫn còn sống. Cả người mình đau nhức, mình phải làm sao đây, mình làm sao mới có thể thoát khỏi nơi này. Hình như trước khi mình rơi xuống thì có một bóng người Nebata đã nhảy từ trên cao xuống đỡ mình, không biết họ sẽ làm gì mình đây. Mình nhớ ra rồi, lúc mình sắp rơi xuống, mình nằm mơ thấy mẹ ở thế kỷ 21, mình nghe thấy mẹ đang gọi mình, ôi mẹ ơi. Mình nghe thấy tiếng mẹ đang gọi, đó là giấc mơ chăng? Caron nhìn ra ngoài và nói, a, đó là người Nebata, như vậy ở đây là nơi cư ngụ của người Nebata cổ đại. Những đạo tặc Nebata hô vang, tộc trưởng, đúng rồi, tộc trưởng Katu. Caron hốt hoảng, lẽ nào mình lại bị một nhóm người khác bắt, làm sao đây, làm sao bây giờ? Ngay lúc đó, Kato đi vào và nói, ồ, cô tỉnh rồi à, cô dâu lớn mạng kia. Carol nhìn Kato và nói, a, thủ lĩnh đạo tặc. Những tên đạo tặc ở phía sau Kato nhìn Carol và nói, trời ơi, mọi người nhìn cô dâu kìa, da trắng trẻo nõn nà, đẹp quá đi. Đúng rồi, cô dâu còn có đôi mắt màu xanh biếc. Kato nhìn Carol và tức tối nói, này này, đừng có mở miệng ra là đạo tặc này đạo tặc nọ nữa. Tôi là thủ lĩnh Kato của vùng núi này, tôi không phải đạo tặc. Kato hỏi Carol, các ngươi là thương nhân hả? Chưa được ta cho phép mà dám tự tiện xâm nhập. Carol nhìn Kato và nói, không, chúng tôi không xâm nhập, hơn nữa ông đã giết người là không đúng. Kato nghe vậy thì nói, cô nói cái gì? Carol nói, ngài là Kato, ngài nói mình không phải đạo tặc, vậy xin ngài cho tôi rời khỏi đây đi. Tôi muốn trở về nước của mình. Kato nhìn Carol và sửng sốt nói, cô nói cái gì? Carol nhìn Kato và nói, tôi nói là xin ngài giúp tôi trở về nước của mình có được không ạ? Ngài không phải đạo tặc, chúng tôi cũng không cố ý xâm nhập vào địa phận của ngài, vậy xin ngài hãy thả tôi đi, tôi muốn được trở về nhà. Những tên đạo tặc nghe vậy thì nói, ơ, lớn gan thật. Kato nhìn Carol và nói, thật không ngờ một cô dâu như cô mà dám ăn nói như vậy. Cô không sợ chúng tôi à? Carol nói, ngài nói mọi người không phải đạo tặc, vậy thì có gì đáng sợ chứ? Carol thầm nghĩ, nếu cứ phải ở một nơi cao thế này thì mình không thể nào trở về được, phải tìm cách trở về. Kato nhìn Carol và nói, lần đầu tiên ta gặp một cô gái như cô đấy, thú vị thật. Đám đạo tặc nói, đúng thế. Carol nhìn Kato và nói, Kato, tôi muốn rời khỏi địa phận của ngài. Xin ngài cho tôi rời khỏi đây đi, thả tôi đi. Những tên đạo tặc nói, dám ăn nói với tập trưởng Kato như vậy. Kato cúi xuống, dùng một tay nâng cằm của Carol lên và nói, cô là một cô gái chân yếu tay mềm, vậy mà dám đòi thương lượng với ta, lá gan cũng không nhỏ đâu. Này, cô là con gái thương gia nào thế, nói mau, nói đi. Carol thấy vậy thì nói, a. Carol tát cho tên Kato một cái, bốp. Carol nói, buông tay ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng lên người ta. Kato bị bất ngờ thì kêu lên, oái. Kato bốc hỏa nói, cái con nhỏ này dám cả gan đánh ta cơ đấy. Đúng là không biết phân nặng nhẹ mà. Kato toan cầm kiếm xông tới Carol. Những tên đạo tặc cản lại và nói, đừng tức giận tộc trưởng ạ. Ngài không cần phải chấp nhất một con nhỏ không hiểu chuyện này. Tộc trưởng, đây là một món hàng tốt. Ngài phải đối xử với cô ấy nhẹ nhàng một tí. Kato bốc hỏa nhìn Carol và nói, này, cô phải nhớ cho kỹ đấy. Ta là ân nhân cứu mạng của cô. Carol ngạc nhiên nói, sao cơ? Kato nhìn Carol và nói, lúc cô té từ trên vách núi xuống, nếu không có tôi đó thì cô đã chết từ lâu rồi. Tôi là người cứu mạng cô đấy, đừng có quên, té từ trên đó xuống chỉ có nước tan xương nát thì thôi. Carol nhìn Kato và nói, sao cơ, thì ra chính ngài đã cứu mạng tôi sao? Kato tức tối quay đi và nói, hừ, tại sao ta lại cứu cô ta chứ, cứ để mặc cô ta chết ở đó thì hơn. Ta phải bán cô ta đi để kiếm chút tiền bù lỗ mới được. Nhóm đạo tặc nghe vậy thì nói, dạ tộc trưởng. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, sao Kato, ngài muốn bán tôi à? Nhóm đạo tặc bu quanh Carol và nói, da thịt trắng trẻo, chúng tôi sẽ đối xử với cô thật tốt cô dâu à, mau vào trong hang động đi. Nhớ an phận đấy, con nhỏ lì lợm à. Ở trong hang động, Carol vô cùng lo lắng nghĩ, Kato tính đem bán mình, vậy là mình trở thành nô lệ sao, làm sao đây? Không được, nhưng Kato hoàn toàn không biết mình là hoàng phi Ai Cập. Mình phải mau trốn khỏi nơi này. Nhưng mình không có cách nào trèo xuống những vách núi treo leo này. Nếu té xuống nhất định sẽ chết. Mình không muốn trốn đi bằng cách này. Carol suy nghĩ, đợi đã nào, mình nghĩ ra rồi. Nghe nói người Nebata thường cư trú ở những hang động và từ trên những vách đá cao nhảy xuống đột kích thương nhân lữ hành. Những của cải mà họ cướp được đều cất giấu trong hang động đó vì tránh để người ngoài đến lấy trộm, cho nên họ cũng có một con đường để đi thông ra bên ngoài. Sau này vì có những trận động đất nên tất cả các hang động đều bị sụp đổ, họ mới bị biến mất trong lịch sử. Carol quan sát và nói, đúng, nhất định là như vậy. Người Nebata đã dùng những kỹ thuật tinh xảo để đào xuyên qua những vách đá. Họ lợi dụng địa hình tự nhiên của núi để tránh sự truy kích của người ngoài. Mình đoán họ nhất định có làm một con đường để thông ra bên ngoài. Nhất định là ở đâu đó thôi. Carol đi tìm và nói, mình phải mau thoát khỏi hang động này. Nhân lúc người Nebata không chú ý, Carol nghe thấy tiếng động thì nói, Ủa, có tiếng động. Ai, ai ở trong đó thế? Có thể là người canh giữ chăng? Carol nhìn thấy có người thì nói, a, mọi người là những người bị họ bắt. Những người đó nghe tiếng Carol thì quay lại vội nói, mẹ ơi, đừng giết tôi, cứu mạng đi, tôi muốn trở về nước mình. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, gì cơ, các người bị Kato bắt về đây phải không? Đều là những người đi ngang qua đây bị bắt về. Tên đạo tặc nghe tiếng ồn ào nhìn vào và nói, này, đừng có kêu la om sòm, nhức cả tai nữa, ăn cơm đi này. Các cô ráng chịu thêm một ngày nữa đi. Ngày mai các ngươi sẽ bị đưa đến chợ, bán làm nô lệ rồi. Những cô gái nghe vậy thì kêu lên, đừng, cho chúng tôi về nước đi. Tôi là vợ của thương nhân, sao có thể làm nô lệ được chứ? Cứu mạng đi. Carol nghe vậy thì sửng sốt, sao cơ, qua hôm nay tất cả chúng ta đều bị bán làm nô lệ. Bất ngờ, có hai người tới dẫn Carol đi và nói, nào, cô dâu kiên cường, đi với chúng tôi nào. Carol sửng sốt nói, làm gì? Hai tên đó nói, tộc trưởng nói, da cô ấy vừa trắng vừa mềm mại, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Một tên nói với Carol, cô dâu xinh đẹp, cô chịu khó một chút nha. Tộc trưởng Katu muốn cô hầu rượu cho ngày ấy. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, muốn tôi hầu rượu ư? Hai tên đạo tặc nói, đúng. Trong khi đó, hoàng đế Memphisư đang trên hành trình tìm kiếm Carol. Tướng quân Minie báo, tâu hoàng thượng, quả nhiên ngài đã đoán đúng, đoàn thương nhân đưa dâu đó đi về hướng biển chết. Hoàng đế Memphisư quan sát và nói, Minie, đoàn đưa dâu đó tự dưng rời khỏi thị trấn đi về hướng sa mạc. Nhưng dấu chân mất rồi, lạ thật. Ta nghe nói đoàn người đưa dâu đó rất giàu có. Minie nói, thưa hoàng thượng, nếu là thương nhân, họ sẽ chọn một con đường thật an toàn để đi. Quân Ai Cập chạy tới báo, thưa hoàng thượng, ở vùng núi Kasa chạy về hướng sa mạc, không có tin tức gì hết ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói, ồ. Quân Ai Cập lại chạy về báo, hoàng thượng, có tin khẩn cấp. Hoàng thượng, chúng thần đã điều tra ra được. Đoàn thương nhân đưa dâu đó đã nhận được một món tiền thù lao rất lớn, cho nên mới tổ chức hôn lễ giả, thần nghĩ là hoàng phi. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói, sao cơ, có chuyện này à? Vậy là Carol đã bị trúng dấu trong đoàn thương nhân đưa dâu ấy. Hoàng đế Memphisư tức tối nói, lũ khốn kiếp hy tay to. Dám giở trò trong địa phận của ta, thật không biết trời cao đất dày là gì. Minie tiến vào sa mạc. Phía trước là vùng núi Itamu. Vùng núi này chính là địa phận của tộc trưởng Katu. Tướng quân Minie lo lắng nói, ở đó rất hiểm trở, ngay cả thương nhân cũng không dám đi qua. Hoàng đế Memphisư choàng thêm khăn đội đầu và nói, xuất phát nào. Phía trước là vùng núi Itamu, chúng ta sẽ đi đến đó. Tướng quân Minie nói với quân lính, mọi người xuất phát đi. Hoàng đế Memphisư lên ngựa phóng đi và nghĩ, Carol, mong sao nàng vẫn bình yên vô sự. Ta thật sự vô cùng lo lắng cho nàng. Hỡi nữ thần Sông Nin, người mẹ vĩ đại của Ai Cập, xin người hãy dùng sức mạnh của mình bảo vệ cho Carol, bảo vệ con gái của người được bình an vô sự. Nữ thần Sông Nin, người mẹ vĩ đại của Ai Cập, cầu xin người. Trong khi đó, ở Ai Cập, tử tù Nemen sảng khoái nói, ngủ một giấc đã thiệt, hoàng phi Sông Nin không có ở đây, hoàng đế Memphisư cũng không có ở đây, không có ai làm phiền ta hết. Nếu hoàng phi Sông Nin mãi mãi không trở về đây nữa thì sung sướng biết mấy. Mình muốn hát thật to để thể hiện niềm vui sướng ở trong lòng. Nemen quay sang nói với Bento, này Berut, tao đói rồi, mày chuẩn bị bữa sáng cho tao đi. Bento bực bội nói, điện hạ Nebamen, ngài tự đi mà chuẩn bị lấy. Nemen nghe vậy thì nói, này này. Bento trầm tư, tể tướng Imhotep cùng các vị đại thần và thần dân Ai Cập đang lo lắng chuyện hoàng phi mất tích. Lũ binh sĩ Hittite này khốn kiếp thật. Kabuta tới và gọi, điện hạ Nebamen có ở bên trong không ạ? Bento nghe thấy thì nói, quan tư tế Kabuta là ông ấy. Bento quỳ và nói, quan tư tế Kabuta, xin chào ngài. Kabuta nói, ồ, người hầu Berut, xin hỏi hoàng thân Nebamen có ở đây không? Bento đáp, dạ có, để tôi mời ngài ấy ra. Nemen nghe vậy thì nghĩ, hừ, thằng Berut này giỏi ứng phó thiệt. Kabuta nói, ngay cả người hầu Berut cũng lo lắng cho hoàng phi, ta biết điện hạ Nebamen càng lo lắng hơn. Nemen thâm hiểm nghĩ, hừ, nếu hoàng phi Sông Nin chết thì càng tốt. Vốn dĩ ta còn muốn đích thân giết cô ta nữa kìa, như vậy ta đỡ gánh nặng. Nhưng bây giờ ta cần phải làm một hoàng đệ hiền lành đang lo lắng cho hoàng tẩu của mình, phải biểu hiện cho tốt vào. Nemen bước ra và nói, đây có phải là quan tư tế Kabuta không? Ta đang muốn đến điện thần cầu xin các vị thần linh phù hộ cho hoàng tẩu được bình an trở về. Kabuta nghe vậy thì vui mừng nói, ồ, điện hạ Nebamen, ngài thật có lòng. Khi đó, thần dân Ai Cập vô cùng lo lắng. Nghe nói hoàng phi đã mất tích, đáng lo thật. Hoàng phi sông Nin vẫn chưa tìm thấy à? Ông Kareb hoảng hốt nói với Hasan. Này Hasan, đã nghe tin gì chưa? Hoàng phi bị người Hittite bắt đi rồi. Chết thật! Chuyện này đã đồn khắp Ai Cập rồi. Hasan lo lắng nói, tôi đang có một linh cảm rất xấu. Lẽ nào đám người mình nhìn thấy trong sa mạc chính là binh sĩ Hittite? Hasan leo lên lưng lạc đà và nói, tôi muốn đến sa mạc một chuyến. Ông Kareb nghe vậy thì sửng sốt nói, sao cơ? Hasan cho lạc đà đi và nói, tôi đi trước đây. Ông Kareb thấy vậy thì kêu lên, này Hasan, đợi ta với nào, sao cậu có thể để một người già như ta ở lại đây chứ? Khi đó, về phía hoàng tử Izumin, ông đội trưởng quân Hittite nói với Izumin, hoàng tử, đã chuẩn bị thức ăn rồi ạ, ngài ăn một chút đi ạ. Ông đội trưởng quân Hittite nói, hoàng tử, hãy uống thuốc đi ạ. Hoàng tử, ngài phải giữ gìn thân thể. Izumin uống thuốc và nói, đội trưởng, còn cách biên giới bao xa nữa? Ông đội trưởng quân Hittite lo lắng nói, hoàng tử, đừng nôn nóng. Nếu ngài muốn đón hoàng phi thì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe cho tốt đã. Izumin nói, ta muốn vượt qua biên giới để đón nàng nữa kìa. Chỗ biên giới cũng gần với điện thần Artemis, ta sẽ ở đó chờ hoàng phi. Ông đội trưởng quân Hittite nghe vậy thì sửng sốt nói, ngài nói điện thần dị quốc Artemis ư? Hoàng tử, trước giờ thần luôn có một câu hỏi mà đến giờ vẫn chưa nghĩ ra. Vì vậy, thần luôn muốn tìm ngài hỏi cho rõ. Hoàng tử, sao ngài lại tôn sùng nữ thần Artemis của Babylon? Nữ thần đó tượng trưng cho tình yêu và chiến tranh. Từ xưa đến nay, người Hittite chúng ta chỉ tôn thờ nữ thần Sawasika mà, tại sao hoàng tử lại? Hoàng tử Izumin trầm tư nói, ta biết chuyện này chứ? Ta biết người Hittite chúng ta tôn thờ nữ thần tình yêu và chiến tranh Sawasika. Nhưng trước đây, lúc ta ở Babylon, từng có một chuyện nghĩ không thông, vì vậy ta đến gặp thần Artemis của người Babylon. Ông đội trưởng quân Hittite nghe vậy thì ngạc nhiên nói, thật vậy ạ, rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng tử Izumin trầm tư nói, đội trưởng, ông có biết lúc ta còn là thiếu niên, từng vâng lệnh phụ vương đi qua nhiều nước không? Trên đường đi, ta từng đi qua nơi sinh ra nữ thần Sawasika Mitsuguta, ở gần đó có một điện thần cũ nát. Ở đó, sau khi đọc sách, xem tư liệu xong, thì ta thấy trời tối rồi nên đi ngủ.